Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1937, chương 1881, phương hướng chính xác. Tiền Thương Nhất leo lên sườn dốc, phía trước, cõng tấm gương nam tử cao lớn vẫn như cũ đứng tại hắn vừa rồi lúc rời đi đứng địa phương. Một màn này, nhường hắn do dự, bởi vì đối phương tự hồ là tại chờ hắn. Hắn đã chờ 2 giây. Nam tử cao lớn đi thẳng về phía trước, đi lại chậm chạp, mỗi một bước đều có nặng nề trì độn cảm giác. Trong gương huyết sắc vòng xoáy giống như điểm cuối cùng đánh dấu. Vào lúc này tràn ngập lực hấp dẫn, Tiền Thương Nhất đi về phía trước một bước. Bỗng nhiên, người của hai bên tường bên trong, vô luận nam nữ già trẻ, toàn bộ đem con mắt mở ra, chỉnh tề như một, giống như sớm tập luyện qua bình thường. Vô số ánh mắt rơi trên người Tiền Thương Nhất, giống một nắm đem lợi kiếm, ý đồ đâm xuyên Tiền Thương Nhất dũng khí. Tiền Thương Nhất ánh mắt quay sang nhìn, không sợ chút nào, nhưng mà, tại ngắn ngủi đối mặt về sau, phía trước nam tử cao lớn chẳng biết tại sao tăng nhanh tốc độ. Tiền Thương Nhất đuổi theo, vô luận hắn đi đến đâu, bức tường người bên trong người đều nhìn chằm chằm hắn, mọi cử động không nguyện ý bỏ sót. Hàn khí theo lòng bàn chân dâng lên, Tiền Thương Nhất không để ý đến, không có nhìn về phía dưới chân, bởi vì hắn biết dưới chân có cái gì. Dưới chân của hắn, có đồng dạng con mắt, có đồng dạng ác ý. Nam tử cao lớn cùng Tiền Thương Nhất trong lúc đó khoảng cách không đến 20 mét. Nhưng vô luận Tiền Thương Nhất như thế nào tăng tốc, đều dựa vào không gần được nửa phần. Trung gian phảng phất cách không cách nào vượt qua rãnh trời. Chuyện gì xảy ra? Tiền Thương Nhất chau mày, tay phải lấy ra ngân sắc quang huy, đem họng súng nhắm ngay nam tử cao lớn, nhắm chuẩn nam tử hai chân về sau. Hắn bóp cò, đạn xoay tròn bay ra, 4 viên đạn nhắm chuẩn vị trí đều là hai chân. Nhưng mà, đạn đang phi hành quá trình bên trong, lại bị dần dần cải biến phương hướng. Đạn không ngừng hướng trung gian bay đi, cũng chính là tấm gương vị trí. Đây là, chấm ngoặc kép, dự cảm bất tường truyền đến, màu bạc đạn trước sau bay về phía tấm gương, bay vào huyết sắc vòng xoáy, chui vào trong đó. Cùng một thời gian, Tiểu Toàn Phong, Tiên Chỉ cùng Ô Hữu cũng chính đuổi theo nam tử cao lớn, nhưng mà, đang truy đuổi quá trình bên trong, huyết sắc vòng xoáy bên trong lại bay ra 4 viên màu bạc đạn. Cẩn thận, Tiểu Toàn Phong bỗng nhiên nói một câu. Sau đó lập tức nằm dạp trên mặt đất, Tuyên Chỉ không hỏi, trực tiếp làm theo, dù sao hắn hiện tại là tại trong kính thế giới. Ô Hữu hai tay nắm chắc kim đồng hồ kiếm, làm viên thứ nhất màu bạc đạn từ đầu bên cạnh bay qua nháy mắt. Hắn đem thời gian tạm dừng, lại đưa tay đem sắp đụng vào cái trán màu bạc đạn bắn ra. Thương Nhất, hắn mi tâm nhíu chặt, tay phải cơ bắp căng cứng. Vừa rồi thật sự là hắn kém chút chết tại ngân sắc quang huy đạn phía dưới. Bất quá, vận khí còn không có hoàn toàn vứt bỏ hắn. Cái gương này, có vấn đề. Hắn hướng bên cạnh đi 2 bước. Không tại đứng tại trong gương ở giữa bộ phận. Chẳng lẽ có thể thông qua cái gương này tập kích mặt khác diễn viên? Như vậy, hiện tại khả năng nhất tình huống, hẳn là không phải Thương Nhất tìm được mấu chốt, mà là hắn giống như ta. Chính đuổi theo tấm gương, bằng vào kinh nghiệm phong phú cùng nhắm thẳng vào đáp án trực giác. Ô Hữu nháy mắt ý thức được vấn đề. Bên kia, Tiểu Toàn Phong cùng Tuyên Chỉ tại đơn giản trao đổi về sau, cũng đã nhận được đồng dạng kết luận. Phía trước tấm gương cũng không phải vật phàm, cũng không chỉ là thông đạo, mà là càng thêm đặc thù vật thể. Tuyên Chỉ, ta muốn đụng phải kia cái gương. Bên trong nhất định cất giấu bí mật. Tiểu Toàn Phong ngữ khí kiên định. Này làm sao chạm a? Chúng ta đều đuổi không kịp. Chấm ngoặc kép, Tuyên Chỉ bên phải lông mày bốc lên. Trên mặt hiện ra cứng ngắc dáng tươi cười. Nhất định có biện pháp. Tiểu Toàn Phong nhìn xem hai bên bức tường người, ý đồ tìm kiếm phá cục mạch suy nghĩ. Chờ một chút, đây là chấm ngoặc kép. Hắn chợt phát hiện, bức tường người bên trong mở mắt người trong ánh mắt, có địa phương không thích hợp. Màu đỏ quang cũng không phải là từ phía trước truyền đến, mà là tại phía sau. Nói cách khác, nam tử cao lớn trên thực tế tại hai người phía sau. Ngoặc kép, phương hướng sai rồi. Hắn liền vội vàng xoay người, đi về phía trước hai bước. Một lần nữa nhìn về phía bức tường người bên trong con mắt. Lúc này, Hồng Quang vẫn ở phía sau. Hồng Quang, Tuyên Chỉ cũng phát hiện tình huống không đúng. Còn là ở phía sau. Chờ một chút, nó tại sao có thể đồng thời tại phía sau của ngươi cùng phía sau của ta? Chẳng lẽ nói mấu chốt trên người chúng ta? Đúng, Tiểu Toàn Phong hướng về sau đi đến. Bất quá hắn không có quay người. Lần khảo nghiệm này, Hồng Quang ngọn nguồn từ đầu đến cuối tại cùng một phương hướng. Hơn nữa, ánh sáng càng ngày càng sáng. Tuyên Chỉ nhìn xem theo bên người đi qua Tiểu Toàn Phong. Chờ đợi người sau phát hiện, Tiểu Toàn Phong đi ước chừng 5 mét. Một lần nữa quay người. Phía trước nam tử cao lớn nháy mắt tới gần rất nhiều. Tìm được, ngược lại tiến tới. Cái gì? Tuyên Chỉ nhìn về phía trước. Trong mắt hắn, cõng tấm gương nam tử cao lớn vẫn tại ban đầu vị trí. Đồng thời bởi vì đi lại quan hệ, khoảng cách còn tại kéo dài. Được rồi, giả thiết hữu dụng, nhưng là, có thể hay không lại xuất hiện tình huống vừa rồi. Ta biết Thương Nhất không phải cố ý, nhưng hắn khả năng không biết mình đạn sẽ bắn về phía đồng bạn của hắn. Nếu như chúng ta chết ở trong tay hắn, vậy liền lúng túng. Nói đến đây, trong đầu hắn hiện ra lo lắng một màn. Hắn cùng Tiểu Toàn Phong tại ngược lại tiến tới. Bỗng nhiên, huyết sắc vòng xoáy bên trong bay ra màu bạc đạn, đánh xuyên hai người đầu, tại trên trán lưu lại một cái hố. Sau đó, hai người ảnh chân dung ngọn nến đồng dạng bắt đầu nóng chảy. Cuối cùng hai người nằm trên mặt đất, thi cốt dần dần bị bức tường người nuốt, cuối cùng trở thành bức tường người một phần. Nếu như không phải Tiểu Toàn Phong đánh gãy hắn mạch suy nghĩ. Bước kế tiếp, hắn đem bắt đầu cân nhắc mình bị người tường nuốt sau có thể hay không vẫn còn có ý thức vấn đề. Có lẽ, nhưng mà ta không muốn chờ. Tiểu Toàn Phong một lần nữa xoay người. Tiếp tục đi tới. Tuyên Chỉ tay phải nắm tay. Đập một cái lòng bàn tay trái. Không bằng dạng này. Người đi ngược lại. Ta giúp người cảnh giới. Có thể, Tiểu Toàn Phong gật đầu. Cùng một thời gian, Tiền Thương Nhất nơi. Đuổi không kịp. Chẳng lẽ là phương hướng không đúng? Hắn nhìn xem bức tường người bên trong đồng loạt con mắt. Chờ một chút, đây là chấm ngoặc kép, bên kia, Ô Hữu nhìn xem bức tường người bên trong con mắt, nhếch miệng lên dáng tươi cười. Nguyên lai là dạng này. Ha ha ha, cứ như vậy ngược lại tiếp cận, sau đó đem kim đồng hồ kiếm đâm đi vào. Hắn đi lên, không biết Thương Nhất có phải hay không là cái này may mắn. Bốn người cơ hồ tại giống nhau thời gian phát hiện đến gần phương pháp. Trừ Tuyên Chỉ bên ngoài, Tiền Thương Nhất, Tiểu Toàn Phong cùng Ô Hữu đều tại ở gần mang theo huyết sắc vòng xoáy tấm gương. Khác nhau địa điểm, giống nhau hành động, giấu ở trong gương huyết sắc vòng xoáy giống như thu hút mạo hiểm giả bảo tàng. Duy trì liên tục xoay tròn, đem xung quanh tất cả mọi thứ đều hướng trung tâm thu hút. Ngoặc kép, cũng nhanh đến. Tiểu Toàn Phong tay phải hướng về sau với tới. Tuyên Chỉ nhìn xem Tiểu Toàn Phong động tác. Hắn có thể lý giải. Nhưng mà trong mắt nhìn thấy hết thảy hoàn toàn khác biệt. Bởi vì tại trong tầm mắt của hắn, Tiểu Toàn Phong sau lưng, cái gì cũng không có. Tiểu Toàn Phong tay phải bắt lấy khung kính. Bỗng nhiên, một loại kỳ diệu cảm giác theo khung kính kéo dài tới trên tay hắn. Hắn phát hiện thân thể của mình bắt đầu vặn vẹo. Chuẩn xác hơn mà nói, là bị huyết sắc vòng xoáy thu hút đến trong gương. Tuyên Chỉ trong mắt, Tiểu Toàn Phong thân thể bắt đầu uốn lượn, giống như mì sợi đồng dạng, bị huyết sắc vòng xoáy cuốn vào. Hắn ra hai tay, dự định bắt lấy Tiểu Toàn Phong. Nhưng mà, hai tay lại trực tiếp theo Tiểu Toàn Phong thân thể xuyên qua. Không có để lại bất cứ dấu vết gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.